Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051. Đệ trở lại Yến Kinh Minh chủ thêm càng. Vẫn là Gia Gia nói đúng. Nhân loại quả nhiên là nhất am hiểu nói dối sinh vật. Túc Uyên lúc này đột nhiên vung tay lên. Kia đổ màu xanh biếc tường vây lại lần nữa phong bế thượng. Nàng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lăng Nhạc Nguyên, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Chúng ta tái chiến 100 hiệp, qua hôm nay ta là có thể kết thúc công việc đi trở về. Nhân loại phàm trần một chút cũng không hào chơi. Uy, ngươi từ từ. Lăng Nhạc Nguyên còn muốn nói cái gì, chính là Túc Uyên đã không chút do dự mà lại lần nữa đối với nàng ra tay. Lăng Nhạc Nguyên bị Túc Uyên cấp vây khốn, cái này làm cho Cố gia người đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ni mà Tâm Điệp cùng Diệp Cửu Yên lúc này càng là đối Ninh Hoan tâm thân phận tò mò. Đương nhiên còn có bên người nàng cái kia mang mặt nạ thần bí nam nhân. Các nàng vừa mới nghe được rất rõ ràng, cái kia cỏ cây tinh linh nói cái này thần bí nam nhân không phải nhân loại, không phải người, kia sẽ là cái gì? Yêu, ma, vẫn là quỷ? Hảo, hiện tại chúng ta đã từ đối phương trận pháp cùng chặn lại đi ra. Đại gia tạm thời đều an toàn, mới vừa đi không vài bước. Tưởng Lệ Hành đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn phía sau vài người liếc mắt một cái. Yến Kinh hiện tại không biết tình huống như thế nào. Ta tưởng các ngươi cũng đều thực quan tâm chính mình sư môn trưởng bối đi. Chúng ta như vậy đừng quá đi. Ta muốn tìm một chỗ trước giúp ta tức phụ nhi chữa thương. Có duyên gặp lại chữa thương đi. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, vài người đều sửng sốt một chút. Bất quá Tưởng Lệ Hành cũng không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Hắn kéo lại Ninh Hoan tâm tay. Hai người thân ảnh ở nháy mắt chỉ còn lại có một đạo tàn giống. Tiêu, biến mất sao? Bông tuyết sôi nổi bay xuống dưới. Hai người tàn ảnh hóa thành một mảnh sương mù, tiêu tán ở trong thiên địa. Đây là cái gì pháp thuật? Vài người hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Kỳ thật, Cố Hoan không phải các ngươi Cố gia người đi. Tâm Điệp lạnh băng thanh âm đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Nghe được Tâm Điệp nói, Cố Đình ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn trầm mặc một lát, ngẩng đầu, hướng về phía Tâm Điệp hơi hơi mỉm cười. Chúng ta Cố gia sự tình, giống như không cần thiết cùng người ngoài nhiều lời. Ân, Tâm Điệp gật gật đầu. Ta đây cùng sư tỷ đi trước, sau này còn gặp lại đi. Nói, Tâm Điệp lôi kéo Diệp Cửu Yên, hai người cũng nhanh chóng rời đi. Các ngươi đâu? Cố Đình ngước mắt nhìn Dương An Noãn cùng Trương Nguyên Kiền liếc mắt một cái. Này một đường đi tới hắn cũng phát hiện, hai người kia giống như là Cố Hoan cũ thức. Bọn họ hẳn là biết Cố Hoan thân phận thật sự. Chúng ta tự nhiên là hồi Yến Kinh. Các ngươi có thể mang chúng ta trở về sao? Trương Nguyên Kiến như cụ thực lão thành ổn, trọng bộ dáng. Nghe được hắn nói, Cố Đình gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về Yến Kinh. Còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lúc này đây trở về, rốt cuộc là phúc hay họa đâu? Triệu Thành Tuyết còn tại hạ, hơn nữa càng lúc càng lớn. Giờ này khắc này, Tưởng Lệ Hành đã phá khai rồi một cái thời không thông đạo. Ninh Hoan Tâm bị Tưởng Lệ Hành lôi kéo, hai người cùng nhau từ trong thông đạo đi ra. Mặt trời lên cao, bọn họ đã rời đi Triệu Thành. Nơi này là Ninh Hoan Tâm thấy được quen thuộc cửa gỗ, trong ánh mắt hiện lên một đạn ánh sáng nhạt. Nơi này là Hoàng Tuyển Tử Quán, Lâm Ấm Lộ ngõ nhỏ, ở vào đông càng thêm tiêu điều. Toàn bộ ngõ nhỏ mở cửa cửa hàng rất ít, mà Hoàng Tuyển Tử quán kia khối cũ xưa bảng hiệu như cũ, ở gió lạnh chung phiêu diêu không chừng. Hôm nay, Hoàng Tuyển Tử quán cư nhiên mở cửa rất sớm. Hơn nữa Huyền Minh vây quanh một cái màu đen tạp dề đang đứng ở tử quán ngạch cửa. Thấy được hai người thân ảnh, hắn lập tức dùng sức vẫy vẫy tay. Hết chương.